Chỉ một thoáng, mây tan mưa tạnh, phảng phất như tất cả ánh mặt trời đều tụ tập ở trên người của nàng. Trên người của nàng rõ ràng tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, nhưng lại làm cho Vân Thanh không cảm giác được lạnh lẽo, chỉ có ấm áp ôn tình. Hắn cơ hồ đã quên mất, từng có một cô bé như vậy, thân thiết gọi hắn Thanh ca ca. Chẳng qua là trong trí nhớ, nàng rất nhát gan ngượng ngùng, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, càng đừng nói là ở trước mặt mọi người nói ra lời chế giễu như thế. Ngươi rốt cuộc là người nào? Một câu nói, từ trong miệng hắn bật thốt lên. Vân Khê hơi sững sờ, chỉ nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Hắn quả nhiên là tâm tư linh lung, tuy là quân nhân thiết huyết, cũng là người đầu tiên trong Vân gia chất vấn thân phận của nàng. Thanh ca ca, ta là Vân Khê a, ngươi không nhớ ra ta sao? Ngươi thật là Vân Khê. Ánh mắt Vân Thanh có chốc hỗn độn, giây lát, sương mù che tại mâu quang từ từ tản đi, thay vào đó là một mảnh thanh minh. Có phải Vân Khê hay không thì như thế nào đây? Giờ này khắc này, Vân gia lâm nguy ở trong sớm tối, nàng chẳng những không tránh xa, ngược lại còn ra mặt, nữ tử như vậy mà là đường muội của hắn, khiến hắn cảm thấy vô thượng vinh quang. Khê Nhi, ngươi đi nhanh đi, chuyện này là ta gây ra, nên do một mình ta gánh chịu. Chuyện này vốn không liên quan đến ta, nhưng là hết lần này tới lần khác có người chọc vào ta, nói người Vân gia chúng ta ngay cả đầu ngón chân ta của công tử Hách Liên gia cũng không bằng. Mâu quang trong trẻo di chuyển, ánh mắt Vân Khê mang theo lạnh ý quang về phía Tư Đồ Nam Tinh, hừ lạnh một tiếng, ta cũng là một phần tử của Vân gia, hắn nói như vậy, chẳng phải cũng đem ta mắng vào cùng sao? Ta Vân Khê chưa bao giờ là người nhẫn nhục chịu đựng, có người đã mắng đến trên của đầu ta, ta há có thể nén giận sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 4 chương V4, cùng nhau tắm tầm mắt Tư Đồ Nam Tinh từ khi mới bắt đầu vẫn luôn nhìn trên người Vân Khê, ánh mắt kia một khi dính vào, sẽ khó mà dịch chuyển khỏi. Nguyên lai tưởng rằng tỷ tỷ nhà mình chính là nữ tử đẹp nhất trong thiên hạ, nhưng tận mắt nhìn đến nàng, chỉ liếc mắt một cái hắn thật kinh sợ, hắn hoàn toàn thay đổi quan niệm. Cho đến khi ánh mắt lạnh Vân Khê hướng hắn bắn tới, hắn mới đột nhiên tỉnh lại, đó là đường muội của Vân Thanh, cũng là cửu nhân của hắn, tại sao hắn có thể đối với đường muội Vân Thanh cảm thấy hứng thú? Ngươi mới vừa nói cái gì? Hắn mới tỉnh táo lại, từ đầu hoàn toàn không có nghe lời nàng nói. Ta nói, Tư Đồ gia các ngươi đánh chân Thanh ca ca đến tàn phế, tính toán như thế nào hoàn lại? Vân Khê nhìn hắn, trong mắt đẹp hiện lên một tia sương hoa. Một tia sương hoa kia chiếu rọi ở trời ấm áp, rất nhanh tản mát đi, chỉ còn lại một tầng vầng sáng nhàn nhạt, làm cho người ta khó có thể đoán ra suy nghĩ. Tư Đồ Nam Tinh sắc mặt không ngừng biến hóa, giống như là nghe được chuyện chê cười. Hắn sắc láo nhướng mày, hừ lạnh nói, ngươi có lầm không? Bây giờ là Thanh ca ca ngươi làm ô nhục thanh bạch của tỷ tỷ ta, đánh cho cặp chân hắn tàn phế coi như là còn nhẹ. Nếu không phải tỷ tỷ ta cầu tình, tánh mạng của hắn đã sớm không còn. Cũng là phụ mẫu ta mềm lòng, nghe tỷ tỷ ta cầu tình, tạm tha cho hắn một mạng, ta cũng không dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy. Nếu không phải do hắn, ta đã sớm cùng Hách Liên Tử Phong xưng huynh gọi đệ rồi. Cũng là hắn phá hủy chuyện tốt của ta. Lợi hại. Ta rốt cuộc cũng biết trên cõi đời này còn có người so với ta có thể đổi trắng thay đen giỏi hơn. Vân Khê cười lạnh liên tục. Người này cường đạo logic quả nhiên so với nàng còn muốn cao hơn một bậc. Ngươi nói Thanh ca ca ta làm ô nhục thanh bạch của tỷ tỷ ngươi, cho nên Tư Đồ gia muốn đánh tàn phế hai chân của hắn, đây cũng là hợp lý. Nàng dừng một chút, lại làm cho người Vân gia rất ngoài ý muốn. Nàng tại sao có thể nói vun vào chứ? Nàng rốt cuộc đứng ở bên người nào? Tư Đồ Nam Tinh nghe nàng nói như thế, đắc ý nở nụ cười, coi như ngươi thức thời. Nhìn ngươi lớn lên rất yểu điệu, giết thì thật đáng tiếc. Bổn công tử tạm tha ngươi một mạng, tạm thời thu ngươi làm tiểu thiếp của ta. Đây là bổn công tử phá lệ ân sủng cho ngươi. Vân Khê cúi đầu nở nụ cười, tiếng cười thanh linh dễ nghe, phảng phất đến từ thiên ngoại. Tư Đồ Nam Tinh cho là nàng vui vẻ mà bật cười, tâm tình cũng tốt theo, lập tức nhảy xuống, dạo bước đến trước mặt của nàng, nhìn nàng, ánh mắt từ từ phát sáng, lấy mỹ mạo của ngươi, chỉ cần ngươi hảo hảo hầu hạ bổn công tử, bổn công tử tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Mặc dù thân thế của ngươi không có cách nào trở thành chánh thê của bổn công tử, nhưng bổn công tử có thể cam đoan với ngươi, ngươi đối với chánh thê nhất định được sủng ái hơn nhiều. Tiếng cười phát ra từ trong miệng Vân Khê càng ngày càng lớn, cười đến thiếu chút nữa nàng không duỗi thẳng nổi thắt lưng. Người nam nhân này thật là không biết sống chết, lại nói với nàng muốn dâng nàng làm tiểu thiếp. Hắn cũng không nghĩ xem hắn rốt cuộc có mệnh để nàng dâng làm tiểu thiếp hay không đây. Không đợi Vân Khê từ từ bình thường trở lại, thanh âm buồn rười rượi chen vào, ta xem là ngươi muốn chết sao? Ngay cả nữ nhân của ta, ngươi cũng dám nghĩ đến. Thanh âm của hắn không cao không thấp, nhưng rất có lực xuyên thấu, mang theo tia lạnh lẽo. Tư đồ Nam Tinh kinh ngạc quay đầu, mới vừa thấy bóng đen ở xa. Bóng đen kia ở trong nháy mắt biến mất tại chỗ lại trước mắt một cái. Trước mắt bóng đen đột nhiên thoáng một cái. Huyền khí mãnh liệt hướng hắn đánh tới, lại đem hắn bắn bay ra xa. Bay xa ra ngoài hơn mười mấy bước, té xuống hết sức bất nhã như kiểu con chó. Người nào, rốt cuộc là người nào đánh lén bổn công tử? Tư đồ Nam Tinh nghiêm mặt đỏ lên, tức giận bò dậy. Hắn dù gì cũng là cao thủ Lam Huyền chi cảnh, cùng đối phương đối mặt, đã bị đối phương đánh bay ra xa. Người như vậy thực lực sẽ như thế nào? Đáy lòng hắn hoảng hốt, lửa giận càng muốn thiêu mạnh. Hắn là người thừa kế gia chủ tương lai của Tư đồ gia, người trong thiên hà ai không nể mặt mũi của hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác có người ngay cả mắt cũng không có, dám gây sự cùng hắn. Hắn tức giận ngẩng đầu lên, hai mắt vững vàng khóa trên người nam tử mặc y phục màu đen đứng ở bên người Vân Khê. Chỉ nhìn một cái, hắn liền hít vào thở ra một hơi. Khí thế trên người nam nhân này thật là mạnh. Cho dù kính sợ nhất là phụ thân của hắn, gia chủ Tư đồ gia, chỉ sợ cũng không có khí thế mạnh mẽ như thế. Hắn rốt cuộc là người nào? Trong nháy mắt các loại tâm tình bắt đầu khởi động. Long Thiên Tuyệt lạnh lùng cười một tiếng, áo bào nhẹ bay không tiếng động, mi mắt thật dài rủ xuống, trong đôi mắt ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía. Ngươi quả nhiên không có mắt, ta đứng ở trước mặt của ngươi, ngươi nhìn không thấy sao? Ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao muốn quản chuyện của bổn công tử? Tư đồ Nam Tinh vẻ mặt âm trầm, ánh mắt đánh qua hai bên, hai đại cao thủ hộ vệ liền tiến sát đến bên cạnh hắn. Đối với khách không mời đột nhiên xuất hiện này, trong lòng hai hộ vệ vẫn còn có chút khúc mắc. Thực lực của đối phương sâu không lường được, trong lòng bọn họ thật không nắm chắc, không biết trước. Đối phương mới vừa rồi căn bản không có ra chiêu, chẳng qua chỉ là dựa vào một cổ nghiêm nghị khí thế trên người mình mà nhị công tử bọn họ đã bị đánh văng ra rất xa. Thực lực như vậy, làm cho người ta nhìn không thấu. Con mắt hẹp dài nhẹ trước, Long Thiên Tuyệt quay đầu nghiêng mặt nhìn Vân Khê, trong đôi mắt tràn ngập các loại màu sắc, như mặt nước lay động, môi mỏng khẽ mở nói, nàng là mẫu thân của con ta, cũng là nữ nhân của ta, ngươi làm trò trước mặt ta, đùa giỡn nữ nhân của ta, ngươi nói đây là việc không liên quan tới ta sao, ta có thể không quan tâm sao? Vân Khê khóe miệng khẽ giật, cho hắn một cái liếc mắt, cái gì nữ nhân của hắn? Hắn không khỏi quá mức tự mình đa tình. Già trẻ Vân gia nghe thấy lời hắn nói, mọi người đều bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn, đem Long Thiên Tuyệt từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Mặc dù trên mặt hắn đeo một mặt nạ màu bạc, thấy không rõ dung mạo của hắn, nhưng trên người cái loại khí chất cao quý bẩm sinh, cùng hào quang lan tỏa đầy người, lại làm cho người thường tâm duyệt mục. Nhìn đến tâm tình vui sướng, vô luận nam nữ già trẻ, cũng không tự giác mà bị hắn thật sâu hấp dẫn. Nam nhân như vậy, là phụ thân của Tiểu Mặc, thật không tồi. Chẳng qua là, chuyện 6 năm trước. Nhưng ngay sau đó bọn họ lắc đầu, không cần suy nghĩ nhiều nữa. Hiện nay Vân gia gặp nạn, nếu chịu đứng ra duy trì Vân gia, như vậy nhân phẩm của đối phương nhất định không kém người nào. Có lẽ chuyện 6 năm trước có chuyện tình đặc biệt nói cũng không chừng, bởi vì sự kiện kia phát sinh thật sự quá mức quỷ dị. Vân Thanh tỉ mỉ quan sát, Nếu nói hắn là nam nhân của Đường muội, ngôn ngữ của hắn mặc dù hơi có vẻ khinh bạc, nhưng từng chữ câu cũng là bảo vệ Đường muội. Nam nhân như vậy rất đáng giá tương giao. Long Thiên Tuyệt tự nhiên không nghĩ tới, bản thân mình đã làm nhân vật nổi bật, chỉ với mấy câu giải thích, liền thoáng cái thu phục được lòng của già trẻ Vân gia. Giờ phút này toàn bộ tâm tư của hắn đều chú ý ở trên người Vân Khê, muốn nhìn một chút phản ứng của nàng, đáng tiếc chỉ đợi được cái xem thường của nàng, quả nhiên trong dự liệu. Hắn nở môi cười một tiếng, trên mép môi nở rộ nụ cười tỏa sáng. Tư đồ nam tinh quang chợt lóe, hung hăng cắn răng, mắt lạnh nhìn chằm chằm hắn nói, vốn là muốn tha cho nàng một mạng, đã như vậy bổn công tử cũng không cần hạ thủ lưu tình. Hôm nay mọi người Vân gia ở chỗ này, một cũng chạy không thoát, bao gồm cả ngươi. Con ngươi hắn đột nhiên phóng đại, bờ môi xẹt qua vẻ thí huyết, giống như tất cả mọi người ở đây đều nằm trên đao của hắn. Người đâu, trước hết giết cái gọi là nam nhân không biết này cho ta. HMM, Vân Khê không nhịn được chê cười ra tiếng, cười hắn ngu xuẩn, mọi người trong này, người mà hắn không nên đắc tội nhất hẳn là Long Thiên Tuyệt. Hắn muốn đối phó người của Vân gia, cũng nên trước tiên cầm một quả hồng mềm mà bóp chặt, nào có người nào ngu xuẩn như vậy, đầu tiên là đi phá thiết bản, đây không phải là muốn tìm chết thì gọi là gì. Nhị công tử, vẫn là hai gã hộ vệ tự nhiên là hiểu rõ mình, hai mắt nhìn chằm chằm một thân y phục đen, khí chất nghiêm nghị Long Thiên Tuyệt, thần sắc có chút do dự. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, cho dù là hai người cùng nhau liên thủ, chỉ sợ cũng không cách nào mảy may thương tổn tới đối phương chút nào. Nhưng tư đồ nam tinh từ đầu luôn luôn hoàn toàn bất kể những thứ này, hung hăng trừng mắt hướng bọn họ, quát lớn, làm sao? Chẳng lẽ bổn công tử không thể ra lệnh được? Hai gã hộ vệ liếc nhau một cái, nhất tề lĩnh mệnh, vâng. Long Thiên Tuyệt một thân hắc bào, tay áo rộng bồng bềnh, đồ sộ mà đứng, tư thái tuyển nhã, từ đầu đến cuối hoàn toàn không đem hai cao thủ Mặc Huyền nhị phẩm để vào trong mắt. Mặc Huyền nhị phẩm, đặt ở trong mắt những người khác coi như là nhất đẳng cao thủ, ngay cả bản thân Vân Khê cũng không khỏi không coi trọng, bởi vì bọn họ đồng hạng cho một phẩm cấp Mặc Huyền cao thủ. Song, Long Thiên Tuyệt chính là cuồng ngạo, coi trời bằng vung như vậy, bởi vì hắn có cái tư cách này. Vân Khê dưới chân dịch mấy bước, lui tới bên người Vân Thanh, nhẹ giơ lên đuôi lông mày, thần thái vẻ mặt chuẩn bị xem cuộc vui. Nếu hắn không muốn xuất thủ, nàng cũng có biện pháp tự mình giải quyết nguy cơ cho Vân gia, chỉ bất kêu úa, quá trình hơi phức tạp chút ít. Hiện tại hắn chủ động ra tay dạy dỗ người tư đồ ra, nàng sao không ngồi bàng quang, yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao nhân mã đối phương thật sự là nhiều lắm, một khi động thủ, vô cùng có khả năng ảnh hưởng tới già trẻ Vân gia. Đây không phải là ý nghĩ nàng mong muốn, nhưng nếu có thể mượn uy thế kinh sợ của Long Thiên Tuyệt ở người tư đồ ra, cũng là tránh khỏi nàng không ít công phu thời gian. Huống chi, còn có người của Mạnh gia, nàng phải cẩn thận chút ít. Lúc này, Long Thiên Tuyệt bỗng nhiên ung dung mở miệng, thanh âm của hắn nhẹ, nghe không ra bất kỳ sát khí. Hai kiếm khách Mạc Bắc Viên gia năm đó, hành tẩu giang hồ, khoái ý ân thù, bậc nào tiêu sái cùng kiệt ngạo, bậc nào vô cùng tinh tế. Không nghĩ tới hiện nay lại thành hai vị trung mục của tư đồ gia. Tại hạ đối với thuật dùng người của tư đồ gia chủ, chân chính bội phục sát đất. Hai gã kiếm khách hai mắt đột nhiên lớn hơn, vạn lần không có lường trước rằng đối phương thế nhưng lại biết thân phận bọn họ từ trước. Nhưng ngay sau đó trên mặt hai người xuất hiện tia hung ác. Hắn nói như thế rõ ràng là đang giễu cợt tình cảnh bọn họ bây giờ, châm biếm bọn họ tính nô 10 phần. Chỉ nghe phân phó từ tư đồ ra, đồng đẳng với hai con chó săn của tư đồ ra. Lời của hắn mặc dù không nói chữ thô tục, nhưng ý tứ vũ nhục trong đó so với chữ thô tục càng làm cho người ta khó lòng có thể chịu được. Trong đôi mắt bắn ra kịch liệt lửa giận, tay phải hai người đồng thời ấn lên chuôi kiếm, cùng tung người dựng lên, hướng Long Thiên Tuyệt tấn công. Sĩ có thể chết, nhưng không thể nhục. Bọn họ ở tư đồ gia khuất nghẹn đã đủ rồi, hiện tại để cho một ngoại nhân tới vạch trần vết xẻo thương thế của bọn hắn, quả thực so với trực tiếp sát mối lên miệng vết thương càng tàn nhẫn hơn. Đi chết đi. Con mắt hai người trước mặt trở nên vặn vẹo dữ tợn, sát khí bao trùm, kiếm quang chói lọi. Thanh âm hắc bào của Long Thiên Tuyệt trên không trung vang lên ảo ảo, tựa hồ là mỉm cười nói câu a. Hắc bào theo gió vung lên, thân ảnh Long Thiên Tuyệt bỗng nhiên bay lên, nhảy cao vài chục trượng, ở giữa không trung hóa thành một điểm nhỏ màu đen. Mọi người nhất tề ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Người này chẳng lẽ muốn hóa tiên phi thiên, hóa tiên bay lên trời. Hai gã hộ vệ họ Viên phút chốc thấy trống rỗng, ngửa đầu nhìn về điểm đen trên bầu trời kia, thần sắc hoảng sợ càng đậm. Một sự thực tàn nhẫn nhảy vào trong đầu bọn hắn, người nam nhân này tuyệt đối không phải bọn hắn có thể địch nổi. Nhưng là, làm sao bây giờ? Nhị công tử ra lệnh, bọn họ không cách nào không tuân theo, huống chi, bọn họ đã hãm vào, hiện tại muốn toàn thân trở lui, chỉ sợ không thể nào. Bởi vì trong tầm mắt bọn họ, trên bầu trời đã xuất hiện thân ảnh kia đang thẳng tắp rơi xuống, tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh. Hai mắt hai người đột nhiên hoa mắt, từng đạo trưởng ấn vô hình ùn ùn hướng trước mặt hai người đánh tới. Ngàn vạn trưởng ấn, giống như là tay trưởng Phật Như Lai, đông nghịt, đem hai người vững vàng ấn đặt ở dưới trưởng ấn. Chạy không thể chạy, trốn không thể trốn, từ phản ứng bản năng, hai người nhanh chóng hướng lên trời, nghênh đón trưởng ấn từ bầu trời bao phủ mà đến. Ba ba ba. Hai thanh bảo kiếm lên vang lên tiếng gãy lìa, vô số trưởng ấn đánh ở trên mặt hai người, trên vai, trước ngực. Hai cao thủ mặc huyền nhị phẩm, lại cứ như vậy bị vô số trưởng ấn đánh ra, hoàn toàn không có một đường sống, phốc và phốc. Máu tươi từ trong miệng hai người phun ra, bắn xa ba thước. Mặc huyền nhị phẩm, một thân công lực, hủy hoại chỉ trong chốc lát. A. Tất cả người tư đồ ra toàn bộ kinh hô thối lui, một đôi ánh mắt kinh hãi giống như mắt con ếch, bên trong tràn ngập rung động cùng sợ hãi. Người nam nhân này, thật sự là quá kinh khủng, tuyệt không phải người bình thường có thể ngăn cản. Tư đồ nam tinh giật mình đứng ở màn kết thúc, hai chân không tự chủ được mà run rẩy. Hắn thế nhưng đem hai gã cao thủ mặc huyền nhị phẩm sống sờ sờ, cứ như vậy phế ngay lập tức. Vân Khê trong lòng đồng dạng mãnh liệt rung động, đây chính là sự chênh lệch giữa bọn họ sao? Nhưng nếu hắn muốn ra tay độc ác với nàng, như vậy nàng ở dưới tay hắn đã chết không biết bao nhiêu lần. Khó trách hắn trúng ngân châm của nàng lại có thể không việc gì chút nào, khó trách trên người hắn có hơi thở cô tuyệt cuồng ngạo. Bởi vì thực lực hắn đã đạt tới một loại đủ để cho người học võ tầm thường không thể chạm tới. Xem trình độ thế là đủ. Hắn có đầy đủ tư chất đủ để bệ nghệ thiên hạ. Ngươi đến tột cùng là người nào? Tư đồ nam tinh giọng nói khiếp sợ đặt câu hỏi. Trên đời này người có công lực đáng sợ như thế sợ là không có mấy người. Như vậy hắn là ai đây? Một mặt nạ che giấu dung mạo của hắn, khiến cho cả người hắn càng thêm thần bí mà mị hoặc. Vạt áo màu đen như một loại sa tanh từ từ rơi xuống, đất bằng nổi lên một trận gió. Long Thiên Tuyệt rơi xuống đất không tiếng động, tóc đen bên tai bay lên, lại từ từ rủ xuống, tư thái kinh diễm, đủ để vang dội thiên hạ. Ta sao? Không phải đã nói cho ngươi biết, ta là nam nhân của nàng. Ngón tay thon dài của hắn hướng Vân Khê chỉ, môi mỏng phát họa một đường cong hoàn mỹ. Ý ở ngoài lời, Vân gia do chính hắn bảo kê, ai dám tới khiêu khích gây chuyện, thì phải bước qua cửa ải của hắn trước. Tốt. Rất tốt, ngươi chờ đó cho ta. Tư đồ nam tinh âm lãnh nghiêm mặt, hướng hai gã hộ vệ hôn mê trên mặt đất liếc một cái. Hạ lệnh, đưa hai người bọn họ khiêng đi. Hắn xoay người nhảy lên lưng ngựa, hung hăng quay đầu lại chừng hướng Vân Thanh. Giọng nói mang theo uy hiếp, Vân Thanh, đừng tưởng rằng chuyện này coi như xong. Ta sớm muộn gì cũng trở lại lấy mạng chó của ngươi. Sau đó hung hăng chừng mắt. Đáy mắt một khắc kia khó nén vẻ kinh hoàng. Đi. Hắn ra lệnh một tiếng. Thủ hạ vội vàng nâng lên hai gã hộ vệ họ Viên. Hoảng sợ thoát khỏi hiện trường. Mấy người mạnh ra thấy người tư đồ ra rất nhanh đi vô tung vô ảnh. Mấy người cầm đầu cũng nhất thời luống cuống. Không có chú ý. Ta nhìn ngươi. Ngươi nhìn ta. không biết nên thu dọn kết cục như thế nào. Không đợi bọn họ ra quyết định, một làn gió thơm chạm mặt đánh tới. Bọn họ nhất tề quay đầu, liền thấy Vân Khê hướng bọn họ đi tới. Trong không khí mùi thơm nhàn nhạt quanh quẩn, vốn nên tốt đẹp, thế nhưng lại là từng bước sát ý. Bọn họ sợ đến nỗi tim muốn nhảy lên tới cổ họng. Vân Khê, ngươi giết gia chủ chúng ta, Mạnh gia chúng ta chắc chắn không bỏ qua ngươi. Người cầm đầu Mạnh gia kinh hoàng lắp bắp nói, nhìn Vân Khê từng bước hướng bọn họ đi tới, dưới chân không tự chủ lui về sau từng bước. Các ngươi không nên cháy nhà hôi của ta, giết gia chủ các ngươi là tự vệ, nhưng bây giờ các ngươi chủ động tìm tới tận cửa, muốn đối phó người nhà của ta, như vậy đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Tiếng nói nàng lạnh lẽo, làm cho mọi người sợ đến kinh hoàng lui về phía sau một bước dài. Bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Bởi vì ta không muốn làm cho trước cửa phủ tướng quân lây dính máu tươi. Vân Khê cười lạnh, nàng dụng tâm muốn nói là bởi vì nàng muốn giữ lại bọn họ để đi nhặt xác cho người tụ bảo đường. Cút! Nàng lạnh lùng quát một tiếng, người Mạnh gia nào dám ở lại. Mọi người chạy so sánh với thoát chết còn nhanh hơn. Chỉ trong chốc lát thời gian, toàn bộ biến mất ở trước cửa phủ tướng quân. Một cuộc chiến tranh không khói thuốc súng từ từ quay về bình thường. Trước cửa phủ tướng quân rốt cục yên tĩnh trở lại. Chỉ là già trẻ phủ tướng quân cùng đám binh sĩ hộ vệ phủ tướng quân. Mọi người nhất tề thở phào một cái, cảm thấy so sánh với đánh một trận chân chính còn mệt mỏi hơn. Thật tốt quá, mệnh cháu ta được bảo toàn, phủ tướng quân cũng được bảo vệ. Người đầu tiên đánh vỡ trầm mặc này chính là lão phu nhân. Nàng tập tễnh đi tới trước mắt Vân Thanh, nhìn cháu trai của mình, nước mắt không khỏi tuôn đầy mặt. Bà nội, cháu bất hiếu, để cho ngài lo lắng. Vân Thanh nghẹn ngào, hốc mắt lại một lần nữa đỏ lên. Sau khi trải qua kiếp trọng sinh, vẻ u sầu như cũ không ngừng, hơi thở u buồn vây quanh người càng đậm. Lão phu nhân đau lòng vuốt ve dưới mặt cháu trai, khàn khàn giọng nói, hài tử ngốc, đều là người một nhà, chỉ cần tất cả mọi người bình an, lão bà ta đều cao hứng. Vân Mông, Vân Giật cùng Vân phu nhân cũng nhất tề gom lại bên cạnh Vân Thanh cùng lão phu nhân, một nhà già trẻ ôm nhau mà khóc, chảy cũng là nước mắt hạnh phúc. Vân Khê xa xa nhìn một màn này, đáy lòng không khỏi chua xót, thì ra người một nhà là có thể tương thân tương ái ở chung một chỗ như vậy. Vân Khê thật rất may mắn, có nhiều người nhà khả ái dễ gần như vậy, không giống. Vì tranh đoạt vị trí gia chủ, nàng bị các trưởng bối gia tộc tính toán, bị mất mạng. Vân Khê so với nàng hạnh phúc nhiều, chẳng qua là nàng ấy vì tình sở khốn, không giải được tâm ma của mình, cuối cùng lựa chọn bước lên con đường không lối về. Lại nói, cái đó và Long Thiên Tuyệt có bao nhiêu quan hệ gián tiếp, nhưng nếu không phải hắn cùng nàng xảy ra quan hệ ngoài ý muốn, làm cho nàng mất đi trong sạch, từ đó tâm tính đại biến, làm sao bi kịch như thế. Vẻ sầu tư hiện ra trong lòng nàng, đem nàng cả người nàng bao phủ ở trong tầng tầng sương mù. Khê Nhi, ngươi đứng ngốc ở đó làm cái gì, còn không mau đến chỗ nương. Vân phu nhân thanh âm nhu hòa cắt đứt suy nghĩ của nàng. Vân Khê ngước mắt, nhìn về đám người Vân gia đang đắm chìm ở trong ôn tình. Cả đám bọn họ đều đang nhìn nàng. Bọn họ trong ý cười mang theo nước mắt, đáy mắt là nồng đậm tình cảm, gần như muốn đem nàng hòa tan ở trong tình cảm dịu dàng của người Vân gia. Thì ra là nàng cũng có thể có phần tình cảm dịu dàng này. Đi, nàng hiện tại chính là Vân Khê. Nàng vốn nên hưởng thụ lấy thân tình thuộc về Vân Khê. Từ nay về sau, nàng chính là Vân Khê chân chính. Vận mệnh đem nàng cùng vận mệnh người Vân gia gắn liền một chỗ, bởi vì bọn họ là người một nhà. Nàng cất bước hướng người Vân gia đi tới, đi về hướng ôn tình ấm áp. Nương, cha, ông, bà nội, Thanh ca ca, không có chuyện gì rồi, hết thảy cũng sẽ tốt hơn. Nàng nhợt nhạt phác thảo thần, từ khóe môi tách một nụ cười trong veo như hoa ngôi tử. Ánh nắng nghiêng đi, dư âm màu vàng vẫn chuyển lên nụ cười trong veo của nàng. Vạn vật sinh linh ở trong nháy mắt mất đi màu sắc. Long Thiên Tuyệt xa xa nhìn một màn dịu dàng của người nhà Vân gia, ý lạnh trong con ngươi ấm áp sôi trào, không biết nghĩ tới điều gì, một ít sầu tư nhàn nhạt bao phủ vẻ anh tuấn quanh người. Vị công tử này, không biết xưng hô như thế nào. Sống sót sau tai nạn, tâm tình Vân lão gia tử rất tốt, mạng cháu mình coi như tạm thời bảo vệ, Vân gia cũng bình yên vô sự. Hắn lau nhanh lệ nóng, lúc này mới đem lực chú ý chuyển đến trên người Long Thiên Tuyệt. Mới vừa rồi hắn lấy thân thủ tuyệt đẹp trấn nhiếp người Tư Đồ gia cùng Mạnh gia, phần khí phách ngạo thị quần hùng, bệ nghệ thiên hạ, tư thế oai hùng, làm cho Vân lão gia tử thật sâu chấn động. Đối phương thoạt nhìn cũng cùng lắm không quá 23-24 tuổi, cũng đã có tu vi cùng kinh tài khí chất tuyệt diễm kinh người như thế, không thể không là nhân trung chi long. Nói tóm lại, Vân lão gia tử rất coi trọng hắn. Long Thiên Tuyệt thu lại tâm trạng, đem ánh mắt nhìn về hướng Vân lão gia tử, cũng là khó được nhoẻn miệng cười, thái độ có chút cung kính gật đầu nói: "Vân lão tướng quân, tại hạ họ Long, Long Thiên Tuyệt." "A?" Vân lão gia tử vừa nghe ba chữ Long Thiên Tuyệt, bị dọa đến không nhẹ, suýt nữa ngã nhào. "Gia gia, sao vậy?" Vân Khê chú ý tới động tĩnh bên này, tò mò cùng nhau đi tới hỏi thăm. "Khê nhi, ngươi cũng biết thân phận của hắn?" Vân lão gia tử hồ nghi hỏi. Vân Khê chân mày nhẹ trao lại, âm thầm suy tư, chẳng lẽ Long Thiên Tuyệt người này thân phận bối cảnh rất không tầm thường, cho nên gia gia mới có phản ứng lớn như thế. Một nam nhân không liên quan nhau, thân phận của hắn, ta không có hứng thú. Nàng nhàn nhạt nói, nhưng nghĩ một đằng nói một nẻo. Trên thực tế nàng cũng cảm thấy rất hứng thú với thân phận Long Thiên Tuyệt, lại không muốn làm cho đối phương biết mình đối với hắn cảm thấy hứng thú. Trong đầu nàng đầy mâu thuẫn. Vân lão gia tử tiếp tục hồ nghi ở giữa đánh giá qua lại hai người, giơ tay lên âm thầm đem mồ hôi lạnh lau đi. Không nghĩ tới mới vừa cứu nguy nan Vân gia lại là người mà trên giang hồ gọi là cung chủ Lăng Thiên Cung Tà Tôn Long Thiên Tuyệt. Hắn mặc dù không phải là người trong giang hồ, nhưng đối với một chút nhân vật trọng yếu trong chốn giang hồ biết tường tận, người có quan hệ với đại danh Long Thiên Tuyệt, người biết mặc dù không nhiều lắm, nhưng chỉ cần là nghe nói qua, không có một người nào không bị chút ít tin đồn của hắn làm cho kinh sợ, Vân lão gia tử cũng không ngoại lệ. Một người như vậy, cùng cháu gái nhà mình có dính dấp, không biết là nên vui hay là lo. Bất kể nói thế nào, mới vừa rồi đối phương đích xác đã giúp đỡ Vân gia giải vây. Vân gia cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa. Cho dù đối phương là một đời tà tôn, bọn họ cũng không phải bởi vì sợ chỉ trích mà đem người tiễn ra cửa. Thu lại khiếp sợ, Vân lão gia tử đổi lại một bộ mặt nhiệt tình, lần nữa cùng Long Thiên Tuyệt giao thiệp nói: "Long công tử, mới vừa rồi lão phu thất lễ. Long công tử mới vừa xuất thủ tương trợ, giúp Vân gia giải vây, lão phu vô cùng cảm kích. Nếu Long công tử không chê, liền ở quý phủ ở thêm mấy ngày, như thế nào? Cũng để cho Vân gia lấy nghĩa chủ tận tình chiêu đãi. Có hắn trấn thủ Vân gia, người Tư Đồ gia cũng không dám tùy ý tìm tới tận cửa gây hấn." Trong đáy lòng Vân lão gia tử đánh bàn tính, mặc dù có chút không lỗi lạc, nhưng vì tánh mạng cháu trai suy nghĩ, tạm thời cũng chỉ có thể làm như thế. Nghe được lời mời Vân lão gia tử, Vân Khê mí mắt đột nhiên vừa nhảy, bật thốt lên nói: "Không được." "Tại sao không được?" Vân lão gia tử không giải thích được. "Bởi vì..." Vân Khê có chút chột dạ liếc mắt nhìn vẻ mặt thanh thản của Long Thiên Tuyệt, trong chốc lát thật đúng là tìm không ra lý do gì để phản bác. "Bởi vì Long công tử hắn là quý nhân có nhiều chuyện bận rộn, không nhất định có thời gian tới Vân gia ta ở. Hơn nữa, hắn là tự nhiên có chỗ ở của mình, chỗ ở của hắn có thể so với phủ tướng quân tốt hơn nhiều lắm. Đúng không, Long công tử?" Lông mày lạnh cao vút, Vân Khê ném cho hắn một ánh mắt mang theo ý tứ cảnh cáo, ý tứ giống như là đang nói: "Ngươi dám vào ở thử xem." Đáng tiếc, người khác chính là rất không có nhãn lực hiểu biết, không nhìn nàng mà không ngừng liếc mắt ra hiệu về phía Vân lão gia tử, vẻ mặt ôn hòa nụ cười khiêm nhường, nói: "Vân lão tướng quân khách khí, cung kính không bằng tuân mệnh, vậy tại hạ ở lại quấy rầy." Phần ôn nhuận như ngọc, khí chất phong nhã vô song, thật giống như hoàn toàn thay đổi thành người khác, so sánh với Dung Thiếu Hoa kia còn muốn dối trá hơn. Dung Thiếu Hoa rất vô tội, tại sao lại nhắc đến người ta? Người ta nơi nào dối trá? Thiệt không? Thật dối trá. Thật ghê tởm. Vân Khê đôi môi mím chặt, hai mắt như đèn pha nhìn chằm chằm Long Thiên Tuyệt, khóe môi cười đến vô cùng ôn hòa, đáy lòng không chịu được nguyền rủa hắn. Nam nhân chết tiệt, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ai cho phép ngươi vào ở phủ tướng quân? Long Thiên Tuyệt tựa như hoàn toàn không nhìn tới vẻ mặt muốn ăn thịt người của nàng, tao nhã hướng nàng chắp tay xá một cái, nụ cười dịu dàng tao nhã. Vân tiểu thư, vậy sau này xin ngươi chiếu cố nhiều hơn.